Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, duy nhất để SKT kiêng kỵ đội ngũ. Canh thứ hai, ngã Phật cay, God Verb xuất ra đầu tiên, xác sợ là đang nghĩ cái dám ăn. Nói thật ta cái này xác chân ái phấn là thật không có hiểu rõ. Bọn hắn là có ý gì? Để một cái mấy tháng cũng không đánh qua tranh tài đầu người phát là chăm chú sao? Dạng này xứng đáng MSI danh ngạch. Đừng nói đúng hay không nổi cái này danh ngạch. Hắn xứng đáng chúng ta bọn này fan hâm mộ sao? Thật sự là khôi hài. Từ hôm nay trở đi ta cũng không phải là sắc fan hâm mộ. Buồn nôn, Euro một đoàn tự xưng là fan hâm mộ quần thể đụng tới. Về phần có phải thật vậy hay không fan hâm mộ hoàn toàn chính xác còn chờ thương thảo. Bất quá thật phấn cùng giả phấn tại một chút chi tiết phương diện vẫn là có thể phân biệt nhận ra. Đột nhiên thay đổi đội hình, đối đám fan hâm mộ tới nói đương nhiên không thể nào tiếp thu được. Một số người ngôn luận cũng hoàn toàn chính xác cực đoan. Mà chính là bởi vì những này cực đoan ngôn luận mới đưa đến khiến cái này hắc phấn có đục nước béo. Có cơ hội, có thể thừa cơ chạy tới mang tiết tấu. Đối với cái này xác không có làm ra đáp lại. Không phải không làm, mà là không cần thiết. Ăn ngay nói thật cố nhiên có thể, nhưng sẽ để cho tiết tấu trở nên càng lớn. Tỉ như nói xác vì tránh chiến cố ý tạo ra lý do loại hình. Liền cùng Nami năm đó mì thịt bò sự kiện, dừng lại mì thịt bò để hắn từ bị nắm đấm thừa nhận đệ nhất thế giới ADC. Trực tiếp hiển lộ nguyên hình, hóa thân thành Magneto các loại bị câu, điện tử thi đấu đồ ăn là nguyên tội, còn lại đều là mượn cớ. Bọn nhổ nước bọt có thể tìm ra ngàn ngàn vạn vạn cái lý do đến. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn hắn nói không nên lời. Sở dĩ tại tranh tài trước vào cái ngày đó mới công bố, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngày mai liền so tài, hiện tại tùy ý các ngươi mang tiết tấu. Tranh tài kết thúc, chỉ cần thắng được đến kia tiết tấu tự nhiên biến mất. Một khi thua, vậy cũng không có gì phải bị phun. Lấy trước mắt xác chuẩn bị trình độ cùng thi đấu trạng thái, cho dù có một chút ba động cùng chập trùng, tại đối mặt CLG lúc cũng chí ít sẽ có vượt qua 6 thành phần thắng. Thượng Hải, Đông Phương sân vận động, làm lần đầu tại Hoa Hạ tổ chức chính thức chỉ định thi đấu sự tình. Khán giả rất bình thường nể tình, sớm tại không biết lúc nào, vé vào cửa đã bị tranh đoạt trống không? Đây chính là dòng giã 1.5 vạn người chủ thể dục quan A. Từ phía mặt hướng phương hướng khác nhau màn hình lớn đã dựng thẳng lên. Từ trên cao quan sát, trận trong quán đen nghịt nhân số đã vượt qua S5 thế giới thi đấu tổng quyết tái hiện trường nhân số. Đây chính là Hoa Hạng nhiều bước chỗ. Ta không thừa dịp khác, chính là thừa dịp người. Sân nhà làm chiến, đội cổ động viên tuyệt bức bật hết hỏa lực, trực tiếp kéo căng, rùa rùa. MAXG đi vào trận quán lúc cũng là kinh ngạc một chút. Cái này mẹ nó, áp lực có chút lớn a. Lần đầu bị nhiều như vậy người xem vây xem, mà lại bởi vì là thi đấu khu đối kháng duyên cớ. Tin tưởng hiện trường hơn 9 thành người xem đều là đến ủng hộ xác. Như vậy vào hôm nay, hiện trường tối to cố lên âm thanh chỉ sẽ thuộc về xác. Búp bê, Miller. Trường Mao ba người hôm nay cho mình mặc lên ác tục màu đỏ chót đường trang. Ý đồ cũng rất rõ ràng, liền là muốn cho xác thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp. Có khán giả chú ý tới, Lý Mục cũng theo đội đi tới hậu trường phòng nghỉ, mà lại từ Lý Mục trên cổ có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng thuốc cao vết tích. Lập tức có không ít xác đám fan hâm mộ đoán được cái gì. Hôm nay ta đi qua xác phòng nghỉ bên kia, cũng hiểu rõ một chút mọi người quan tâm nhất tình huống. Búp bê làm trận khống, tại ý thức đến hiện trường không khí có chút sao động lúc. trực tiếp ném ra cái này một quả bom nặng ký. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe được có trực tiếp tin tức lúc, khán giả lập tức liền sôi trào lên, hô to Lý Mục ai đi, ồn ào quá. Nơi nào đó hậu trường phòng nghỉ, cái này phòng nghỉ là thuộc về G2. AP lúc này chính cau mày ngồi trên ghế, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô để hắn có chút bực bội. Đây là chi kia hoa hạ trong đội ngũ đơn ID đi. Xem ra của hắn nhân khí thật rất bình thường cao. G2 Jungle tuyển thủ ưng ực uống một ngụm nhiệt độ cao trà sữa, nhìn về phía AP tùy ý nói, chủ cuộc chiến đấu, cái này rất bình thường, nhưng là không quan hệ. Ngày kia tranh tài chúng ta liền sẽ cùng bọn hắn giao thủ, bắt lấy bọn hắn không phải vấn đề gì. AP xoay bỗng nhúc nhích cổ của mình, một mặt không thèm để ý nói, những này khán giả phát hiện bọn hắn chỗ sùng bái dũng sĩ bị ta tự tay đánh bại thời điểm, ta rất chờ mong nét mặt của bọn hắn. Cùng G2 khác biệt, SKT đội ngũ trong phòng huấn luyện viên Kakoma đang tiến hành lúc trước phát biểu. Là chủ trận giao chiến, xác vào hôm nay trận đấu thứ nhất liền sẽ đăng tràng. Mà SKT thì là trận thứ hai tranh tài, bọn hắn phải đối mặt, không phải cái gì cường đội, mà là tới từ Thổ Nhĩ Kỳ Sáp. Đối với trận đấu này, cho dù là luôn luôn lấy nghiêm ngặt, lấy xưng Kakoma cũng khó có thể nhấc lên hào hứng. Song phương chiến đội thực lực sai biệt quá lớn, thi đấu khu cũng hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Lấy SKT phân tích sư đoàn đội phân tích, chi này sắp nếu như là đặt ở Hàn Quốc thi đấu vòng tròn bên trong, đừng nói là LCK, liền xem như lần hai cấp thi đấu vòng tròn bên trong cũng là đếm ngược tồn tại. Nghe nói bọn hắn trong đội thực lực mạnh nhất một người chỉ có Hàn Phục Kim Cương một trái phải. Nếu như đánh sắp lại có thua trận nguy hiểm lời nói, kia Kakoma cảm thấy có thể trực tiếp về nhà, không cần thiết tiếp tục đánh rơi xuống. Hiện tại Kakoma chủ yếu đề cập lại là xác chiến đội, xác tuyển thủ năng lực cá nhân cùng phối hợp của bọn hắn các ngươi đều là hiểu rất rõ. Duy nhất có thể xảy ra tai nạn chính là chiến thuật. Bất quá không quan hệ, LPL vĩnh viễn lạc hậu một cái phiên bản, chiến thuật của bọn hắn an bài là rất không có khả năng vượt qua chúng ta. Kakoma ở phương diện này rất là tự tin, hắn tại cho các đội viên cổ động cố lên. Âu Mỹ ngốc thiếu truyền thông đem xác đứng hàng đến vị thứ 5. Bọn hắn SKT lại sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu như nói bọn hắn lần này MSI bên trong duy nhất kiêng kỵ đội ngũ, kia không thể nghi ngờ chính là xác. Đương nhiên, biết là một mã sự tình, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói ra. Tiếng trầm phát đại tài, để còn lại đội ngũ hào hào ăn thua thiệt ngầm, ăn uống no đủ tự nhiên cũng hiểu được. Lần này MSI chế độ thi đấu cùng thế giới thi đấu có chỗ giống nhau. Tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất thời gian sẽ hơi lâu một chút, cần tiếp tục 5 ngày, nhưng vòng thứ hai chỉ cần đánh 3 ngày. Đây cũng là vì tốt hơn để mỗi giải thi đấu khu đi thích ứng đấu trường bên trên tiết tấu, cùng cân nhắc đến lúc đó chênh lệch vấn đề để thi đấu biến cố đến càng thêm công bằng ổn định. Đối SKT tới nói, đây là một lần ở thế giới thi đấu bên trên chứng minh bọn hắn bộ này đội hình cơ hội. Kakoma tự nhiên vô cùng coi trọng. Đương tranh tài bắt đầu thời điểm, Kakoma phát biểu im bặt mà dừng. Hắn ra hiệu các đội viên đều ngồi xuống, yên lặng đến xem 2016 MSI mở màn chi chiến. Bắc Mỹ vương giả cùng LPL tân khoa quán quân, bất kỳ một cái nào đều cần tuyệt đối lực chú ý. Giải thích tiếng hò hét ở đây trong quán quanh quẩn. Thủ trận đấu đánh rất bình thường kịch liệt, cũng rất bình thường cháy bỏng. Ở phía sau đài trong phòng nghỉ, Lý Mục ngồi trên ghế, theo đội y chính đang cho hắn thoa mới thuốc cao. Đối với cái này Lý Mục biểu thị bất đắc dĩ, mỗi ngày đều là ở thời điểm này tiến hành trị liệu. Hắn cũng rất bình thường tuyệt vọng a. Bất quá Lý Mục ánh mắt ngược lại là một nháy mắt đều không hề rời đi qua trước mắt màn hình lớn. Đường trò chơi thời gian dừng lại tại 39 phút lúc. Lý Mục thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trận đầu, xác báo cáo thắng lợi. Nhưng Lý Mục trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,